Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 76, Lục Đại Thiếu. Góc truyện audio.com. Quận thành, thương nhân buôn vải Mục Gia. Một gian lầu các bên trong, một tên người mặc lụa trắng nữ tử chính đoan ngồi cửa sổ bên cạnh. Nữ tử dáng người yểu điệu, dung mạo tú lệ vô cùng, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Ngồi ở chỗ đó cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Nàng cũng là Tần Hạo cùng thị vệ trong miệng nói tới Mục Vãn Tình. Tại phía sau của nàng là một người mặc váy đỏ thị nữ. Cùng nữ tử tuổi tác không kém nhiều, nhưng là lộ ra một cỗ vẻ giảo hoạt. Thị nữ tên là Tiểu Hà, cùng Mục Vãn Tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người thân như tỉ muội. Tiểu thư, người có phải hay không đang suy nghĩ Tô công tử a? Bất quá cái này Tô công tử cũng thật là một cái du mộc vấn đề. Các ngươi đều tốt thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết đến trong phủ bái phỏng một chút. Tiểu thư, người nói Tô công tử có phải hay không cảm giác không xứng với ngươi a? Dù sao nhìn hắn mặc lấy không giống như là nhà giàu sang con cháu. Sau lưng Tiểu Hà lo lắng nói ra. Ta không để ý xuất thân của hắn, mà lại hắn bảo hôm nay sẽ đến trong phủ. Mục Vãn Tình nhẹ giọng nói ra. Thật sao? Vậy chúc mừng tiểu thư a. Tiểu Hà vừa cười vừa nói. Hô, đúng vào lúc này Tiểu Hà đột nhiên cổ tê dần. Sau đó hai mắt tối đen, cả người ngã xuống trên mặt đất. Sau đó một người áo đen xuất hiện Mục Vãn Tình trước mặt. Mục Vãn Tình nhìn lấy người áo đen, sắc mặt hoảng sợ, nàng chỉ là một cái thương nhân chi nữ, không có tu hành võ học, nhìn thấy như tình huống như vậy, bản năng muốn kinh hô lên, nhưng là người áo đen kia thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh nàng, một bàn tay đi xuống, Mục Vãn Tình cũng hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Người áo đen kia ôm lấy Mục Vãn Tình nhanh chóng nhanh rời đi Mục phủ. Chỉ chốc lát thời gian, đến trên mặt đất Tiểu Hà tỉnh lại, phát hiện trong lầu các tiểu thư biến mất không thấy gì nữa, tranh thủ thời gian xuống tới bẩm báo lão gia. Nơi này lúc, một tên thân mặc áo bào xanh, hình dạng phổ thông, nhưng là trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kiên nghị người trẻ tuổi xuất hiện tại Mục phủ. Hắn là Tô Võ nhi tử Tô Nguyên Minh, cũng là Tô Hạo đường ca, so Tô Hạo đại mấy tháng. Cha của hắn Tô Võ mấy năm trước điều đến quận phủ đảm nhiệm trấn phủ ti đảm nhiệm phó thống lĩnh. Hắn cũng cùng theo một lúc tới quận phủ, nhưng là do ở tại phủ thành lớn lên, lại thêm tính cách chất phác, một mực tại quận phủ bên cạnh thất quyền môn tu luyện. Cho nên quận phủ bên trong thế gia con cháu biết hắn lác đác không có mấy. Quảng cáo, tình cờ một cơ hội, Tô Nguyên Minh gặp phải Mục Vãn Tình. Hai người tuy nhiên không giống trong tiểu thuyết nói cái chủng loại kia nhất kiến trung tình, nhưng lại cũng lẫn nhau nhìn vừa mắt, phát triển một chút đến về sau. Vậy mà lẫn nhau sinh ra tình cảm. Một đoạn thời gian trước, Tô Võ mang về một số long tham đan, để hắn về tới tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều trong phủ tu luyện. Lúc này hắn đã thành công bước vào đến nhân cảnh 9 tầng. Chỉ cần lại lắng đọng một đoạn thời gian, đem sau cùng long tham đan dùng xong, hắn có lẽ có thể trùng kích một chút địa cảnh. Cho nên hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đến đây bái phỏng một chút Mục Vãn Tình nhà. Làm hắn đến cửa thời điểm, trong phủ giống như có chút hỗn loạn. Cửa cũng không có người nào. Nhất thời tâm lý có loại dự cảm xấu. Trực tiếp tiến vào Mục phủ. Mục phủ chính đường. Lúc này lan lộn loạn thành một bầy. Mục lão gia khi lấy được Tiểu Hà báo cáo tin tức thời điểm, hai chân run lên. Trực tiếp ngồi ở mộc trên mặt ghế nói. Người nói tiểu thư không thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão gia, ta cũng cảm giác cổ tê dần. Sau đó hai mắt tối sầm thì té bất tỉnh. Chờ ta khi tỉnh lại, tiểu thư đã không lại lầu các. Ta lập tức đến đây bẩm báo lão gia. Quản gia, người lập tức đi trấn phủ ti báo án. để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm tiểu thư. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Mục lão gia nhanh phân phó quản gia. Đối bọn hắn mà nói, chuyện này chỉ có thể hồi báo cho trấn phủ ti, để trấn phủ ti ra người tìm kiếm. Đúng, lão gia ta cái này đi. Quản gia cũng lộ ra rất là cuống cuồng, vội vàng hướng về đường đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Tô Nguyên Minh cũng đi đến, giống như nghe được Mục Vãn Tình biến mất sự tình. Toàn thân chấn động, thân hình nhanh chóng xuất hiện tại Tiểu Hà bên người. Một phát bắt được Tiểu Hà nói. Tiểu Hà, ngươi vừa mới nói Vãn Tình biến mất. Tình huống như thế nào? Tô công tử ngươi đã đến. Ta bị người đánh ngất xỉu. Có người đem tiểu thư cướp đi. Ngươi đi mau cứu tiểu thư đi. Tiểu Hà xem xét Tô Nguyên Minh. Nhanh nói ra. Mang ta đi lầu các. Tô Nguyên Minh biến sắc. Nóng nảy đối với Tiểu Hà nói ra. Đi. Tiểu Hà lập tức mang theo Tô Nguyên Minh hướng về hậu viện trong lầu các đi đến. Trong lầu các, Tô Nguyên Minh dò xét một phen. Sau đó tại Mục Vãn Tình trong khuê phòng dạo qua một vòng. Lại không có phát hiện bất luận cái gì có manh mối. Tuy nhiên cha của hắn là trấn phủ ti phó thống lĩnh. Phá án năng lực cực mạnh. Nhưng là hắn lại không có học hội. Tô Nguyên lộ ra rất gấp. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Tốt giống nghĩ tới điều gì. Tìm cho ta một kiện các ngươi tiểu thư đồ lót. Nhanh, Tô Nguyên Minh đối với Tiểu Hà nói ra. Đồ lót, Tiểu Hà có chút không hiểu. Nhưng là vẫn lập tức ở tủ bát bên trong tìm ra một kiện quần áo màu trắng. Tô Nguyên Minh cầm qua y phục. Lập tức quay người xuống lầu. Hắn muốn đi trước trấn phủ ti tìm người giúp đỡ. Tại quận thành, một tòa so góc vắng vẻ ngoài trang viên. Tần Hạo xe ngựa ngừng lại. Người mang người từ cửa sau đi vào. Tần Hạo từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn thoáng qua nằm trong xe ngựa Mục Vãn Tình. Đối với đánh xe ngựa thị vệ phân phó nói. Thị vệ kia nhẹ gật đầu. Lái xe ngựa đi tới trang viên cửa sau. Sau đó dùng chuẩn bị xong vải vóc. Đem Mục Vãn Tình cho bao vây lại. Gánh lấy nàng. Hướng về tiến vào trang viên bên trong. Trang viên chính đường. Một vị hai mươi mấy công tử trẻ tuổi. Chính đoan ngồi chủ vị. Thưởng thức trà trà. Nhìn qua có chút nho nhã lịch sự. Thiếu gia. Tần Hạo công tử cầu kiến. Một tên quản gia bộ dáng lão giả đi đến nói. Tần Hạo tiểu tử này tới. Mau để cho hắn vào đi quảng cáo. Công tử trẻ tuổi đang nghe Tần Hạo tới. Ánh mắt sáng lên, để quản gia mang theo Tần Hạo tiến đến. Tiểu tử ngươi tới đến đúng giờ. Ta vừa tới trang viên. Ngươi đã đến, làm Tần Hạo sau khi đi vào. Công tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Lục thiếu, ta đây là cho ngươi đi chuẩn bị lễ vật. Bằng không, ta đều đi cửa thành tiếp ngươi. Tần Hạo cung kính nói. Cái này công tử trẻ tuổi cũng là bây giờ Tây Bắc quận quận thủ Lục Thiên Minh nhi tử. Lục Tùng, chuẩn bị cho ta tốt. Lục Tùng nói đến đây trên khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Đã để người mang đến sau phòng. Lục thiếu lát nữa liền có thể hưởng dụng. Tần Hạo vội vàng nói. Tốt, Tần Hạo ngươi làm việc. Ta yên tâm. Lục Tùng vỗ Tần Hạo bả vai. Kêu một tiếng tốt. Vì Lục thiếu ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Lục thiếu ta là trước cho ngài đón tiếp. Vẫn là ngài bên này trước hưởng thụ xong. Ta đang vì ngươi đón tiếp. Tần Hạo hoàn toàn đem chó săn bộ dáng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đón tiếp sự tình, ngươi đi an bài. Ta bên này trước hưởng thụ một chút. Đến lúc đó ta sẽ đến đúng giờ. Lục Tùng tùy ý phân phó nói. Lục Tùng tại Minh Nguyệt Cung có chuyên môn hợp tu đối tượng. Nhưng là thường xuyên cùng một người hợp tu. Để hắn không có cái gì cảm giác mới. Cho nên mỗi lần sau khi trở về. Hắn đều muốn nếm thức ăn tươi một phen. Gian phòng bên trong. Trắng thuần sắc trên giường. Mục Vãn Tình chậm rãi mở mắt. Cổ sau y nguyên có chút đau đau. Nàng đánh lượng căn phòng một chút. Chậm rãi đứng lên. Hướng về cửa đi đến. dùng lực đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị khóa lại. Nàng muốn hô to lên tiếng, nhưng lại sợ bị người nghe thấy. Chỉ có thể tiếp tục lay động cửa phòng, muốn đem cửa phòng đẩy ra. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.